Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246. Chương 246. Không quan hệ. Bối Luân đột nhiên nổi loạn, để cho không ít người đều bất ngờ. Lê Bắc Niệm giật mình, nhìn về phía Mục Tây Thần. Có thể Mục Tây Thần nhìn qua Bối Luân, thân hình bất thiên bất ỷ, phảng phất đã tính trước. Bên môi ngậm lấy như có như không đường cong, ánh mắt mang theo nhạt nhẽo trêu đùa. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng chuông cảnh báo thanh âm. Bối Luân nguyên bản khí thế hùng hổ nắm đấm, phút chốc dừng lại, nhìn về phía bên ngoài động tĩnh, sắc mặt biến đổi lớn, khó mà tin được giống như kinh hô. Mục, người dám báo cảnh? Mục Tây Thần chấn định tự nhiên, cứ như vậy đứng đấy. Quanh thân nhiều năm xuyên toa chiến trường khắc nghiệt khí thế, im ắng bàng bạc mà ra. Nghe nói như thế, nhàn nhạt nhướng mày, tiếng nói từ chậm nói. Yên tâm, Hạ Quốc đại lao, hoàn cảnh vẫn là không tệ. Bối Luân càng là tức giận cắn răng, hung hăng dậm chân một cái, tức giận giống to, ngoặc kép, CS, anh kiệt nhĩ hướng về Bối Luân ngang nhiên xông qua. Trong nháy mắt, bên ngoài đã có 3-5 cái cảnh sát đi đến. Cố Minh Dã nhìn về phía sau lưng cái kia tiêu thụ tiểu ca, phiền phức đi nghiệm cái tổn thương, làm chứng. Tiêu thụ tiểu ca liên tục gật đầu, nhất định nhất định. Chung quanh đồng loạt tiếng bước chân, rất nhanh liền đem Bối Luân hai người vây quanh. Bối Luân khí cười, im ắng liếm động khẩu khang vách trong, trên gương mặt nâng lên từ trái đến phải, đến mức toàn bộ bộ mặt thoạt nhìn có chút vặn vẹo, hướng về phía Mục Tây Thần giơ ngón giữa, sau đó liền nhấc tay đầu hàng. Hắc, Hạ Quốc cảnh sát, ta là người tốt, chấm chấm. Giải quyết xong tất cả thủ tục mới từ thánh đỉnh rời đi. Nhìn thấy phía trước đại đại quảng trường, đại đại đất trống, trong đầu kìm lòng không được hiện lên vừa rồi cái kia đột nhiên hiện ra đến vẽ mặt. Cái kia mưa bom bão đạn, nguy cơ từ phía ban đêm, mà ngày đó mang theo nàng đào thoát, mang theo nàng mặt đối với Bối Luân nam nhân, nên, chính là Mục Tây Thần. Chỉ là, vì sao nàng sẽ cùng với Mục Tây Thần? Đời trước nàng cùng Mục Tây Thần rốt cuộc lại là quan hệ như thế nào? Lê Bắc Niệm nhịn không được nhìn nhiều hắn hai mắt. Mục Tây Thần thủy chung thần sắc chấn định, bất động, liền tất cả nằm trong lòng bàn tay bộ dáng. Dường như phát giác được Lê Bắc Niệm ánh mắt, Mục Tây Thần bên mặt nhìn sang, Lê Bắc Niệm ngực căng lên, ngay sau đó lấy lại bình tĩnh, giả bộ chấn định mở ra cái khác ánh mắt, nói, ngươi chừng nào thì báo cảnh? Ta vẫn đứng bên cạnh ngươi, làm sao một mực đều không biết, nơi đó nhiều người như vậy đây. Mục Tây Thần nhìn xem nàng, tiếng nói nhẹ nhàng, vì sao nhất định là ta báo cảnh? Cho nên, không phải hắn. Lê Bắc Niệm ngạc nhiên, bước chân dừng lại, trong nháy mắt, Mục Tây Thần chạy tới phía trước, mặt trời rất lớn, Lê Bắc Niệm vô ý thức híp mắt lại, nhìn phía trước, hướng về phía hắn bóng lưng nói. Vậy cái kia cái Bối Luân, đem thù oán gì đều ký ở trên thân thể ngươi, ngươi chẳng phải là quá oan? Lúc này, Mục Tây Thần có chút nghiêng người sang đến, hừng hực ánh nắng vẩy ở trên người hắn, phảng phất tại hắn quanh người mạ một lớp vàng ánh sáng màu vòng. Nhìn qua nàng, Mục Tây Thần bình tĩnh trên mặt, phảng phất hàm chứa cười, như có như không, chậm rãi nói, không quan hệ. Tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp, mang theo có chút tối mịt, cùng trong trí nhớ cái kia thanh âm, không có sai biệt. Tâm, bỗng dưng táo động, ngay cả chính nàng đều nói không rõ ràng. Cuối cùng là một loại gì bộ dáng cảm giác, nhịp tim nhanh đến mức kinh người. Chung quanh ánh nắng đưa nàng tắm rửa, toàn thân đều một trận nóng hừng hực. Đầu óc một ông, Lê Bắc Niệm bước nhanh chạy xuống đi. Hô, nóng đến chết rồi. Mau lên xe a. Cố Minh Dã đã mở cửa xe ra. Lê Bắc Niệm thoáng cái liền chui vào, ngồi ở chỗ ngồi phía sau, vô ý thức nhìn về phía phanh cửa xe bên ngoài. Mãi cho đến Mục Tây Thần lên xe, Lê Bắc Niệm mới thu hồi ánh mắt, nhịp tim như sấm, phiếu, phiếu, phiếu tương đương. Giới thiệu chuyện mới. http://tiuyencv.com/gạch-chéo-báo-gạch-nối-suenz-gạch-nối-doc-gạch-nối-meu-gạch-nối-meu-gạch-nối-meu-gạch-nối-meu-on-gạch-nối-loat-gạch-chéo-http://tiuyencv.com/gạch-chéo-an-gạch-nối-coi-gạch-nối-tsoi-gạch-nối-tet-gạch-nối-moi-gạch-nối-dat. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại http://tiuyencv.com/member-85645-converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.